Chú à, đừng nên thế, chương 606, ngoan như vậy, gocchuyenaudio.com, làm sao có thể, trong thư phòng, Tô Thi Thi che miệng, rất muốn nói cho chính mình chuyện mới vừa mới nghe được không phải thật sự. Thư ký Vương đến hội báo tình huống thật cẩn thận nhìn Bùi Dịch thấy Bùi Dịch không có phản đối, liền đối với Tô Thi Thi giải thích nói. Đoàn Nhị tiểu thư rơi xuống vách núi thời điểm đầu đụng vào đá ngầm, hẳn là lập tức liền chết rồi. Lúc ấy không qua bao lâu thủy triều lên, cho nên thi thể bị cuốn đi rất xa, về sau không biết như thế nào bị kéo vào biển sâu. Người của chúng ta tìm lâu như vậy vẫn không tìm được, bây giờ cũng là bởi vì vùng biển kia mở dịch vụ lặn biển, có vị huấn luyện viên Viên ở nơi đó lặn xuống nước thời điểm mới phát hiện thi thể. Bị tìm đến thời điểm, chỉ còn lại có một bộ xương trắng. Đã xét nghiệm qua DNA, chứng thật chính là Đoàn Nhị tiểu thư. Một bộ xương trắng, Tô Thi Thi đỡ lưng ngồi xuống ghế, vẻ mặt giật mình. Quá thật lâu, cô thở dài. Đừng để cho bà nội nhìn đến, bà sẽ chịu không nổi. Tô Thi Thi nhớ rõ, trước đây khi còn nhỏ Đoàn Ngọc Lộ cực kỳ dính bà nội cô, cũng sẽ lúc người khác ức hiếp bà nội thời điểm sẽ duỗi cánh tay nhỏ ra bảo hộ bà. Chỉ là về sau toàn bộ đều đã thay đổi. Đừng khổ sở nữa, Bùi Dịch đi tới ôm lấy cô ôn nhu dỗ dành nói. Bùi Dịch, em không phải khổ sở, mà là cảm thấy được bi ai. Tô Thi Thi ngẩng đầu, lệ sương mênh mông, nó bản tính không xấu, nhưng vì cái gì đã bị dạy bảo thành như vậy? Có đôi khi em thật sự rất hận Đoàn Chấn Ba còn có Phương Thanh Hoa. Là bọn họ hủy đi thơ ấu của ba chúng ta, em cực kỳ may mắn được bà nội nuôi nấng lớn lên, mà Đoàn Ngọc Tường cùng Đoàn Ngọc Lộ. Tô Thi Thi nói xong, nước mắt vô thanh chảy xuống, trong lòng tràn ra một tầng hoang vắng. Đang lúc đứa bé còn nhỏ ngây thơ chưa hiểu chuyện, sự giáo dục của gia đình là cực kỳ quan trọng. Con gái của Đoàn gia chính là cái ví dụ rõ ràng. Chuyện của Đoàn Ngọc Lộ là Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch cùng đi tìm Phương Ngọc Hoa nói. Phương Thanh Hoa biết được về sau, ánh mắt đều đã trở nên trống rỗng rất nhiều, lão lệ tung hoành, lập tức già đi vài tuổi. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, kết cục như vậy quả thật cực kỳ đả kích người. Tô Thi Thi vì trấn an bà nội, sai người đi bệnh viện đem Đoàn Tĩnh Đồng đón trở về. Có cái tên nhóc thích gây sự ở đây, Phương Ngọc Hoa từ đầu không có thời gian bi thương. Vài ngày sau, Hỗ Sĩ Minh xuất viện liền bị bắt vào trại tạm giam, trán để lại một vết sẹo dài 3 mm. Tô Thi Thi là về sau mới biết được Bùi Dịch gạt cô vụng trộm mang theo Đoàn luật sư lợi hại nhất cả nước đi giúp tình địch. Nghe nói, Hỗ Sĩ Minh toàn bộ hành trình đen mặt tức giận đến còn kém bốc khói rồi. Bên kia, Hỗ Quân Nhạc bị chấn động não rất nhỏ, đang bệnh viện quan sát 2 ngày cũng xuất viện rồi. Cả một đại gia đình ở trong tiểu viện, trừ bỏ liên hệ không tới Ôn Ngọc cùng Tần Phong, những chuyện khác giống như đều đã bình thường lại. Ngày hôm đó buổi sáng, Tô Thi Thi thừa dịp thời tiết vẫn còn không quá nóng, đang ngồi ở dưới gốc cây đào trong sân phơi nắng, nhìn thấy tiểu mập mạp nhà bọn họ lén lút hướng tới sân sau chạy tới. Thím Vương, 2 ngày này có người tìm đến Đồng Đồng sao? Tô Thi Thi hỏi thím Vương đang ở một bên thêu tranh chữ thập. Thím Vương ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa, lắc đầu. Cậu ấy 2 ngày này không phải với bà nội người luyện chữ, liền là tổ ở trong thư phòng đọc sách. gocchuyenaudio.com, không ra ra đến sân, ngoan như vậy, Tô Thi Thi đỡ ghế dựa đứng lên, hướng tới cửa sau đi đến. Tên nhóc con kia đột nhiên ngoan như thế, khẳng định có cổ quái. Người chậm một chút, Bùi tiên sinh không cho người cùng Đồng Đồng đến quá gần nhau. Thím Vương đem tranh chữ thập đang thêu ném đi, khẩn trương đi theo. 2 ngày trước Tô Thi Thi cùng Đoàn Tĩnh Đồng đem cốc ướp lạnh trong ngăn đá, kết quả thiếu chút nữa đem tất cả tủ lạnh đều đã cho bùng nổ rồi. Bùi Dịch lúc ấy liền ra mệnh lệnh không được để 2 người ở chung một chỗ. Thím Vương cũng không dám qua loa, Tô Thi Thi nghe lời thả chậm bước chân, thật xa liền nhìn đến Đoàn Tĩnh Đồng co đầu rụt cổ trốn ở cửa, không biết đang làm gì. Đi đến gần, phát hiện cậu nhóc chính đang cúi đầu nghịch điện thoại, như là đang nói chuyện phiếm với ai. Đang nhìn cái gì, Tô Thi Thi từ sau lưng cậu vươn tới, nhỏ giọng hỏi. Đoàn Tĩnh Đồng theo bản năng giáp lời, cái vị anh trai hời hợt kia của tôi, phiền chết. Chỉ, dâu, cậu thét lên một nửa, liền hạ giọng xuống, sợ dọa đến tiểu bảo bảo trong bụng Tô Thi Thi. Tô Thi Thi nheo lại mắt cười như không cười nhìn cậu. Anh trai hời hợt, Hỗ Quân Nhạc sao, chỉ đừng cười như vậy, còn có, ngàn vạn lần đừng kích động, anh trai sẽ đánh chết em. Đoàn Tĩnh Đồng một đôi mắt quay tròn xoay xoay, nhớ lại nên từ nơi nào chạy trốn mới tốt. Đưa điện thoại ra đây, Tô Thi Thi vươn tay, nghiêm sắc mặt yên lặng nhìn cậu. Đoàn Tĩnh Đồng vội vàng bắt tay đặt sau đít nghĩ muốn giấu đi điện thoại, nhưng lườm mắt thấy đến Thím Vương ở phía sau liều mạng hướng chính mình nháy mắt đành phải hiền lành dâng điện thoại ra. Được rồi, hiện tại cả nhà bọn họ Tô Thi Thi là bảo bối lớn nhất, được cưng chiều không thể để cho cô có một chút không vui, cậu thật không thể trêu vào. Hàn huyên không ít, Tô Thi Thi nhận lấy di động vừa thấy, trên mặt kia tươi cười càng hơi lớn, khó trách hai ngày này ngoan như thế, thì ra trốn trong thư phòng với nhị ca của mình nói chuyện phiếm ha. Cái kia, Đoàn Tĩnh Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ấp úng, không biết nên giải thích như thế nào, thật muốn lấy cái động vùi mình rồi. Hắn muốn đến đây, Tô Thi Thi nhìn đến sau cùng nói chuyện phiếm ghi lại, phát hiện Đoàn Tĩnh Đồng đang ngăn cản Hỗ Quân Nhạc đến trong nhà. Hỗ Quân Nhạc phát hiện Đoàn Tĩnh Đồng không trả lời, chính đang một cái vẻ gửi tin nhắn đến. Tô Thi Thi trong lòng mạnh hiện lên một cái ý niệm trong đầu, dương mắt nhìn qua đi, vừa lúc trông thấy phía trước ở trong một góc có một bóng người đang đứng, không phải Hỗ Quân Nhạc là ai. Tô Thi Thi, Hỗ Quân Nhạc vốn là nghĩ muốn vụng trộm chạy đến xem tình huống, nào biết đâu rằng vừa tới gần liền nhìn thấy Tô Thi Thi, lúc này hoảng sợ. Ngu ngốc, Đoàn Tĩnh Đồng nho nhỏ nói thầm một tiếng, trong lòng cực kỳ hèn mọn. Cậu làm sao có thể có loại anh trai ngu dốt này? Thi Thi à, ha ha cái kia tôi là tới nhận lỗi với cô. Đúng, đến nhận lỗi. Hỗ Quân Nhạc kiên trì đi đến trước mặt Tô Thi Thi, ưỡn khuôn mặt tươi cười nói. Sau đó, nhân cơ hội đem Đồng Đồng nhà chúng tôi bắt cóc. Tô Thi Thi mặt không chút thay đổi nhìn hắn, vừa rồi những cái nói chuyện phiếm này ghi lại đúng là rõ ràng, người này còn chưa hết hy vọng nha. Tuyệt đối không có, Hỗ Quân Nhạc đương nhiên không dám thừa nhận, nói lảng ra chuyện khác tôi mua rất nhiều lễ vật tới, đều là dùng tiền bạc bản thân tôi tích góp mua. Gocchuyenaudio.com, tuyệt đối đầy đủ thành ý, Tô Thi Thi chỉ mặt không chút thay đổi nhìn hắn, trên mặt tươi cười đã không thấy nữa. Hỗ Quân Nhạc hiện tại sợ nhất nhìn thấy Tô Thi Thi có vẻ mặt này, cầu cứu nhìn Đoàn Tĩnh Đồng một chút. Lại phát hiện đứa em trai này chính đang vẻ mặt xem thường nhìn hắn. Hỗ Quân Nhạc lập tức liền không vừa ý, ngạnh cổ nói. Tôi thật sự là tới xin lỗi. Xe chính ở chỗ này à. Hắn nói xong liền hướng tới góc khuất vừa rồi chạy tới. Tô Thi Thi bọn họ chỉ nghe đến một trận tiếng động cơ ô tô, lập tức ánh mắt từ từ trợn to. Ai ôi mẹ ơi. Thím Vương che miệng, không thể tin được hai mắt của mình. Hỗ Quân Nhạc vậy mà lái một chiếc container đến đây, trong xe quả nhiên bày đầy những hộp quà. Dù là Tô Thi Thi từng biết đến Hỗ Quân Nhạc đầu óc khác hẳn với người thường, cũng lại vẫn là có chút vô pháp tiếp thu biểu hiện khoa trương của hắn lúc này. Em không biết hắn, Đoàn Tĩnh Đồng quay đầu muốn đi, thật sự quá không mặt mũi rồi. Đồng Đồng, em đừng đi mà. Hỗ Quân Nhạc vốn dĩ còn muốn nếu lỡ Tô Thi Thi không cho hắn vào cửa để cho Đoàn Tĩnh Đồng hỗ trợ nha, mắt thấy em trai mặc kệ hắn, dưới tình thế cấp bách một cước giẫm lên chân ga. Thi Thi cẩn thận, mau tránh ra, oành, một tiếng vang thật lớn cùng với âm thanh tường sập tóe lên trên đất cho bụi. Cái chương này, đăng gần một ngày rồi mà cô lên, bữa nay mà cô lên nữa là dẹp luôn đọc cách chương.